Ngươi hèn hạ tiểu nhân. Ngươi cứ mắng chửi đi. Chu Cửu Giới cùng hai khủy tư song của ta trường múa. Ta không cáo bọn hắn đã không tệ. Cái gọi là lạc mềm buộc chặt. Cái này là phái Mao Sơn công pháp không sai a. Bọn hắn hiện tại có phải là thật hay không khí tiết ra ngoài? Không thể điều khiển tự động. Nhanh, không dùng được 3-2 giờ, bọn hắn liền biến thành phế nhân, ha ha a. Đây là bọn hắn gieo gió gặt bão, hừ, cùng ta đối nghịch, muốn chết. Thường Nguyệt Ba mà cúp điện thoại. Nàng nhìn qua mặt lộ ra vẻ thống khổ Chu Cửu Giới. Trong nội tâm hối hận muốn chết. Vừa rồi xem tỷ phu bộ dạng. Hiển nhiên có chút do dự. Đều do chính mình kích hắn. Bằng không, hắn hiện tại cũng sẽ không đã đến trình độ như vậy. Tỷ phu còn có không có phương pháp khác. Chu Cửu Giới nghĩ nghĩ, nói ngươi thử trước tiên đem ba người chúng ta tách ra. Thường Nguyệt dùng sức mà lôi kéo Bàn Đại. Sau đó lại đi rồi xấu nhị. Cuối cùng lại kéo Chu Cửu Giới. Thế nhưng là nàng đã dùng hết toàn thân khí lực. Cũng không cách nào kéo ra bọn hắn. Làm sao bây giờ à? Thường Nguyệt gấp đến độ sắp khóc. Chu Cửu Giới nói Thường Nguyệt. Ngươi tìm gậy gộc. Dùng sức va chạm chúng ta huyệt thiên trung. Chỉ cần chúng ta ba người tâm mạch ngăn ra. Hậu quả liền nhẹ rất nhiều. Thường Nguyệt tìm lau kỹ mặt trượng đi ra, lại chậm chạp không dám hướng ba người ra tay. Xấu nhị nói tiểu sư mẫu, ngươi không nỡ đánh tỷ phu, liền hướng ta đây tới a. Thường Nguyệt nghĩ nghĩ, một lau kỹ mặt trượng đâm vào xấu nhị ngực. Xấu nhị bịt hướng về sau ngược lại đi, cùng Bàn Đại cùng Chu Cửu Giới tách ra. A, nha tiểu sư mẫu. Ngươi thật đối với ta xấu nhị ra tay a. Thường Nguyệt nói xấu nhị, ngươi công lực yếu nhất, ta nếu không phải đối phó ngươi, có thể thành công sao? Xấu nhị vừa ly khai, Chu Cửu Giới tay trái liền đằng đi ra. Hắn duỗi ngón điểm tại bộ ngực mình, lại hướng Bàn Đại điểm đi. Hai người đồng thời hướng về sau ngã quỵ. Bàn Đại thở dốc sau nửa ngày, mới ngồi xuống khá tốt, chân khí cuối cùng không có tiếp, cố gắng hết sức. Xấu nhị nói thế nhưng là Bàn Đại ta nhanh kiên trì không nổi, ta hồn phát a. Muốn tản đi rồi, ngươi đây này. Bàn Đại nhìn xem bề ngoài xấu nhị. Nhanh không có thời gian. Chúng ta quay về không được ủy môn. Chính là không có trong đạo phù cũng muốn đã xong. Chu Cửu Giới hít một hơi đứng lên. Nói nhị vị đừng nóng vội. Ta còn là đem các ngươi đưa về ủy môn a. Xem tình hình dưới mắt. Các ngươi chỉ có thể dựa vào địa phủ âm khí đến hóa giải đạo phù ảnh hưởng tới. Nói xong, Chu Cửu Giới nhắc tới hai ủy đi ra ngoài. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 107. Chương 107 Chu Cửu Giới vừa tới đến cư xá phía dưới, phát hiện trước mặt ngừng lại một chiếc xe bán tải. Trước xe dựa một người, đúng là Vu lão bản. Bên cạnh xe đứng đấy hai người, chính là Vu lão bản hai người vệ sĩ. Chu Cửu Giới ngẩn ngơ họ Vu đấy, ngươi đến cùng muốn làm gì? Vu lão bản nói Chu bác sĩ, ngươi quả nhiên cùng ủy giao tiếp, đem bọn họ buông. Không có khả năng. Ngươi nếu như không thả bọn hắn xuống, mơ tưởng từ trước mặt của ta đi qua. Họ Vu đấy, vậy ngươi thử xem có thể hay không ngăn lại ta. Nói xong, Chu Cửu Giới thầm vận thần công. Trên người hắn chân khí mặc dù đi ba thành, nhưng là cũng không đem Vu lão bản để vào mắt. Vu lão bản thấy hắn hai mắt tinh quang nổi bắn ra, bề bộn khoét tay chặn lại đem cửa xe mở ra. Xe bán tải từ từ mở ra, chỉ thấy Lâm hộ sĩ ngồi ở bên trong. Chu bác sĩ. Lâm hộ sĩ hơ một tiếng. Lâm hộ sĩ, sao ngươi lại tới đây? Là Vu lão bản đem ta tiếp đến đấy, hắn nói ngươi muốn tìm ta. Chu Cửu Giới trong nội tâm cả kinh. Biết rõ Vu lão bản nghĩ dùng Lâm hộ sĩ áp chế chính mình. Vội hỏi Lâm hộ sĩ. Ngươi lên họ Vu làm. Mau tới đây. Vu lão bản ha ha cười cười. Đem cửa xe đóng lại Chu bác sĩ. Lâm hộ sĩ cùng ngươi hợp tác lâu như vậy. Ta đoán nhớ ngươi sẽ không vì bọn hắn. Mà không quản sống chết của nàng A. Ngươi muốn thế nào? Không có gì. Chu bác sĩ. Chỉ cần ngươi đem mập mạp cùng người gầy giao cho ta. Ta sẽ đem Lâm hộ sĩ giao cho ngươi. Chu Cửu Giới nhìn xem bầu trời đêm, biết rõ thời gian cấp bách trong nội tâm lo lắng. Đúng lúc này, sau lưng có người nói tỷ phu. Ngươi mau dẫn lấy bàn đại cùng số nhị đi. Lâm hộ sĩ để ta làm cứu. Chu Cửu Giới biết rõ Thường Nguyệt ra rồi. Thường Nguyệt công phu đã không phải chuyện đùa. Vu lão bản cũng không phải là đối thủ của nàng. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới nhẹ nhàng thở ra, vừa đề khí kẹp lấy hai quỷ hướng bệnh viện phương hướng chạy đi. Chu Cửu Giới công lực mặc dù đánh cho chiếc khấu, vẫn có thể buôn tẩu như bay. Trong nháy mắt đi vào bệnh viện nhà xác phế tích. Chính là ngẩn ngơ. Nguyên lai phế tích chỗ đang có một chiếc máy ủi đất tại suốt đêm chế tác. Bàn đại thở dài xem ra bọn ta ủy mệnh liền đến đây là kết thúc rồi. Xấu nhị nói đáng tiếc a, ta còn không có ăn đủ thịt vịt nướng đâu rồi. Chu lão đệ, nếu bọn ta bị tản đi hồn phát, ngươi đừng quên cho ta lập cái bia thạc. Cho ta mang lên thêm vài bản thịt vịt nướng. Bàn đại nói xấu nhị, ngươi thêm chút tiền đồ được không? Chỉ có biết ăn thôi. Các ngươi đừng cãi rồi, không đến thời khắc cuối cùng, chúng ta không thể thả vứt bỏ. Nói xong, Chu Cửu Giới đem hai quỷ để ở một bên. Phi thân nhảy lên mấy ủi đất. Quát này, ai bảo ngươi tới hay sao? Lái xe lại càng hoảng sợ. Toàn thân run rẩy nói là Vu lão bản. Hắn gọi điện thoại đến không nên ta ngay cả đêm chế tác. Thế nhưng là nơi đây, ta là đang sợ, người. Ngài là ai? Ngươi đừng quản ta là ai, tranh thủ thời gian kết thúc công việc về nhà. Đúng, đúng. Lái xe quay đầu xe, đem mấy ủi đất khai ra phế tiếp. Chu Cửu Giới nhảy xuống xe, đi vào bàn đại xấu nhị bên người lại là Vu lão bản. Bàn đại nói đáng giận Vu lão bản, luôn luôn một ngày ta muốn giáo huấn một chút hắn. Xấu nhị nói đều bản thân khó bảo toàn, còn muốn giáo huấn người khác. Hừ, nếu không phải ngươi tham ăn, chúng ta có thể rơi xuống bây giờ tình trạng à. Chu Cửu Giới dẫn theo hai quỷ đi vào quỷ môn lối vào. Nói tốt rồi, các ngươi đi xuống đi. Bàn đại cùng xấu nhị ôm một cái tay Chu lão đệ cảm ơn. Nói xong, hai quỷ chui xuống dưới. Chu Cửu Giới tranh thủ thời gian về đến nhà, Thường Nguyệt cũng không tại. Chu Cửu Giới gọi Thường Nguyệt điện thoại di động của nàng lại lạc trong nhà không có tùy thân mang theo. Chu Cửu Giới phi thân đi vào trường múa. Chờ hắn đi vào trường múa lúc trời dần sáng. Đã thấy trường múa bên trong yên tĩnh, đừng nói Thường Nguyệt, liền Vu lão bản bóng dáng cũng không thấy được. Chu Cửu Giới đi vào cửa lớn. Đá văn đại môn. Một tay lấy bảo an từ trong chăn nói ra. Quát hỏi họ Vu đi nơi nào. Bảo an nơm nớp lo sợ nói ta không biết. Vừa rồi nghe được tiếng đánh nhau. Ta một mực mê đầu che mặt. Liền dám xem cũng không dám xem. Trên đời lại có ngươi như vậy bảo an, hừ. Chu Cửu Giới đem bảo an tán đến trên mặt đất, nhảy đến ngoài viện, thầm nghĩ xem ra họ Vu chạy thoát trở về. Thường Nguyệt sau đó đi đến, họ Vu đánh không lại Thường Nguyệt lại trốn. Chu Cửu Giới nghĩ nghĩ, lại chay như bay đến Vu lão bản Bi A câu lạc bộ. Chu Cửu Giới tiến câu lạc bộ, chỉ thấy Vu Tiểu Hổ đang cùng một cái thanh niên đang đùa cầu. Cái kia thanh niên Chu Cửu Giới nhận thức đúng là Liễu Thiên Thiên lão công Quan Trường Vân. Quan Trường Vân đối với Chu Cửu Giới một mực không có hảo cảm, thấy hắn xuất hiện, xì một tiếng khinh miệt. Chu Cửu Giới cũng lười để ý đến hắn, đối với Vu Tiểu Hổ nói: Tiểu Hổ, ngươi lão tử đâu này? Vu Tiểu Hổ nói: ngươi tìm hắn làm gì? Ta tìm hắn tự nhiên có việc, ngươi nói cho ta biết, hắn vừa rồi đến chưa từng tới nơi đây? Không có. Vậy hắn đi nơi nào? Hắn đi ở đâu ta làm sao biết? Được rồi, ngươi nói cho ta biết ngươi lão tử còn có cái gì nơi đi? Ta không biết, biết rõ cũng không nói cho ngươi. Chu Cửu Giới hai mắt trừng, đưa tay duỗi ra, lập tức một cổ đại lực đem Vu Tiểu Hổ hút tới. Chu Cửu Giới thò tay nhéo ở cổ của hắn quát: ngươi nói không nói? Quan Trường Vân kêu sợ hãi: họ Chu đấy, ngươi dám tìm việc? Chu Cửu Giới cười lạnh nói: như thế nào, ngươi cho rằng ta không dám? Quan Trường Vân ngẩn ngơ. Chu Cửu Giới trong tay siết chặt Tiểu Hổ: ngươi nói không nói? Vu Tiểu Hổ bị Chu Cửu Giới véo đến cơ hồ không thở nổi, đành phải nói: ngươi. Ngươi đi ta mẹ kế chỗ đó xem một chút đi. Ngươi mẹ kế đang ở nơi nào? Mẫu đang trang viên một tòa một đơn nguyên 301 phòng. Chu Cửu Giới nhẹ buông tay, phi thân đi ra. Sắc trời sáng rõ, Chu Cửu Giới không biết mẫu đang trang viên vị trí, liền đánh cho một chiếc xe taxi. Tài xế xe taxi đối với nội thành tất cả cư xá rất quen thuộc. 10 phút sau giảng Chu Cửu Giới đưa đến mẫu đan trong trang viên. Mẫu đan trang viên kỳ thật ngay tại mẫu đan khách sạn đằng sau. Chu Cửu Giới dựa theo tầm trệch phía trên dán biểu thị, đi vào một tòa một đơn nguyên, đi đến lầu 3. Chuông cửa vừa vang lên, một cái diêm dúa lẳng lơ nữ tử đi ra. A, Chu bác sĩ, là ngươi? Chu Cửu Giới thấy rõ mặt nàng một sau ngẩn ngơ, nguyên lai, nàng đúng là Vu lão bản lão bà Yến Tư. Là ngươi? Là ta a. Chu bác sĩ, ngươi mạnh khỏe lớn thần thông, rõ ràng tìm được trong nhà đã đến, sẽ không sợ. Nói xong, Yến Tư hướng Chu Cửu Giới sau lưng liếc mắt nhìn. Ngọc diện đỏ lên. Nói tiếp đi, sẽ không sợ chồng ta biết không? Vu phu nhân, ta là tới tìm người đấy. Nhân gia biết rõ ngươi là tìm đến người đấy, mau vào đi. Nói xong, Yến Tư đi kéo Chu Cửu Giới tay. Chu Cửu Giới thấy nàng vẻ mặt diêm dúa lẳng lơ chi sắc, có chút buồn nôn: ta là tới tìm Vu lão bạn đấy. Ngươi đến nơi đây tìm hắn? Hắn cái này phế nhân còn có thể trở về sao? Nói như vậy, Vu lão bản không có ở đây. Hắn không có ở đây bất chính được không nào? Chu bác sĩ, mau vào đi. Vu phu nhân, vậy ngươi biết rõ Vu lão bản sẽ đi ở đâu sao? Ngoài trừ trường mốt, bi á câu lạc bộ cùng nơi đây bên ngoài, hắn còn có hay không mặt khác có thể đi địa phương? Ai ui! Ngươi cái này không có lương tâm đấy. Cái một câu Vu lão bản phải một câu Vu lão bản. Có thể hay không không xách hắn à? Mau vào, lại để cho nhân gia chậm rãi nói cho ngươi biết. Yến Tư đem thân thể dán tới đây, lấy tay vuốt Chu Cửu Giới lồng ngực. Chu Cửu Giới ngửi được một cổ đậm đặc mùi nước hoa. Thiếu chút nữa té xỉu này. Ngươi muốn nam nhân muốn điên rồi có phải hay không? ta hiện tại không đếm xỉa tới ngươi, mau nói cho ta biết Vu lão bản tại nơi nào. Này, ngươi rốt cuộc là tìm đến lão nương đấy, hay là tìm đến Vu lão bản hay sao? Tự nhiên là tìm đến Vu lão bản đấy. Ngươi! Ngươi cái này không có lương tâm đấy, trắng chiếm được lão nương thân thể, ngươi muốn biết rõ chồng ta hạ xuống có phải hay không? Vậy đến cầu lão nương a. Nói xong, Yến Tư quay người trở lại trong phòng, thân thể hướng trên ghế salon một nằm, chân trái một khúc, đùi phải nhếch lên, xếp đặt cá tính cảm giác chọc người động tác. Nếu là thay đổi bình thường, Chu Cửu Giới có lẽ sẽ đối với động tác này rất lớn xúc động một hồi. Nhưng là hôm nay, hắn lo lắng Thường Nguyệt cùng Lâm hộ sĩ an nguy. Nào có như vậy tâm tư. Chu Cửu Giới theo tiếng đến, hắn một tay nhéo ở Yến Tư cổ, nghĩ bắt chước làm theo, như uy hiếp Vu Tiểu Hổ giống nhau uy hiếp Yến Tư. A! Yến Tư rõ ràng một bộ rất được dùng bộ dạng, quỳ gối trên ghế salon, chó vẫy đuôi mừng chủ mà nhìn Chu Cửu Giới. Ngươi nói Vu lão bản sẽ ở đâu? Ngươi véo a, véo a. Dùng sức véo, tốt nhất dùng cái này. Nói xong, Yến Tư từ trên ghế salon cầm lấy một cái roi da, nói tiếp đi đến a. Ngươi quất ta, hung hăng mà rút. Chu Cửu Giới ngẩn ngơ, thầm nghĩ Yến Tư tại sao có thể như vậy biến thái. Yến Tư cử động làm cho Chu Cửu Giới mê đi rồi. Nàng gặp Chu Cửu Giới tay khẽ động, vì vậy thò tay cởi Chu Cửu Giới đai lưng. Chu Cửu Giới một tay lấy nàng đẩy ngã trên sàn nhà. Yến Tư cũng không đứng lên, mà là chém xéo thân thể, hai tay chạm đất, quỳ trên sàn nhà, xót thương mà nhìn Chu Cửu Giới. Chu bác sĩ, ngươi tới a, đánh ta, hung hăng mà đánh ta. Chu Cửu Giới đã nắm roi, tại trên người của nàng quất một cái. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngoại trừ trường múa, bia câu lạc bộ bên ngoài, Vu lão bản còn có thể lại ở đâu? Chỉ cần ngươi đem nhân gia đánh sướng rồi, nhân gia sẽ nói cho ngươi biết. Chu Cửu Giới lại là vài roi tử xuống dưới. Yến Tư tay phải đầu ngón tay đặt ở trong miệng, mút vào, một bộ mê say bộ dạng. Chu Cửu Giới hỏi Vu lão bản đâu này? Hắn hiện tại hội ở đâu? Hắn lớn nhất căn cứ chính là tọa lạc tại phố nhỏ bên trên công ty xây cất rồi. Yến Tư thanh âm còn chưa rơi xuống đất, Chu Cửu Giới sẽ đem nàng đẩy ngã trên mặt đất, lắc thân ra ngoài. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 108. Chương 108 lúc này đây, Chu Cửu Giới hay là chụp một cái không? Bởi vì Thường Nguyệt cùng Vu lão bản cũng không trong công ty, mà là đi bệnh viện công trường. Trải qua giao thủ, Vu lão bản phát hiện Thường Nguyệt công lực xa xa vượt qua chính mình. Trong nội tâm kinh hãi, con ngươi đảo một vòng đã có chủ ý. Vu lão bản lái xe hướng bệnh viện chạy tới. Thường Nguyệt sau đó phi thân nhảy đến trên mua xe. Vu lão bản nghe được xe có lọng che thượng truyền đến động tĩnh, biết rõ Thường Nguyệt ở phía trên, vì vậy lái xe một đường tả diêu hữu hoảng, muốn đem Thường Nguyệt bỏ rơi đi. Bất quá, Thường Nguyệt thân thủ cũng không đơn giản. Hai tay mười ngón chăm chú mà khoét lên trên xe, mặc cho xe thể lay động, cũng tự vững như Thái Sơn. Xe bán tải rất nhanh đã đến bệnh viện. Cổng bảo vệ nhận thức là Vu lão bản xe, không có ngăn trở. Vu lão bản đem lái xe đến mới nhà xác công trường lên, đột nhiên một chút chui vào tài liệu nhà kho. Nhà kho trước có một đống xi măng. Vu lão bản đem xe đi xi măng đống bên trên va chạm, Bành mà một tiếng. Xe dừng lại đến. Thường Nguyệt bị quăng đi ra ngoài. Rơi vào xi măng đóng lên. Toàn thân đều là bụi bặm. Hơn nữa sặc đến hầu như không cách nào hô hấp. Thường Nguyệt giận dữ, nhảy xuống đóng đến, hướng xe bán tải một chưởng đóng đi. Vu lão bản đem xe ngược lại quay về cửa lớn. Thường Nguyệt cho là hắn muốn chạy trốn. Cất bước liền truy. Nhưng không ngờ Vu lão bản đột nhiên một chút. Lại đem lái xe trở về. Thường Nguyệt kinh hãi tranh thủ thời gian quay đầu bỏ chạy. Trong khố phòng né tránh mất linh. Có mấy lần. Thường Nguyệt thiếu chút nữa mặt xe tải đánh lên. Sợ tới mức nàng ngay tại chỗ lăn một vòng. Dán tại bên tường. Thuận tay quơ lấy một cây côn sắt. Hướng xe bán tải đập tới. Ba mà một tiếng bột thủy tinh tóe, Thường Nguyệt cũng bị đánh ngã trên mặt đất thoáng cái ngất đi. Đợi nàng tỉnh lại, phát hiện mình cùng Lâm hộ sĩ lưng tựa lưng mà cột vào cùng một chỗ, trên miệng đều chận bố đoàn. Thường Nguyệt ngắm nhìn bốn phía, vẫn còn là trong khố phòng. Nàng đột nhiên phát hiện nhà kho đại môn trên đỉnh treo lên không ít vôi. Hơn nữa vôi cái túi trói cùng một chỗ. Dây thừng bên kia buộc tại trên khung cửa. Thường Nguyệt tâm niệm điện thiểm, thất kinh không tốt, xem họ Vu bố trí tất nhiên muốn ám toán người nào. Chẳng lẽ là tỷ phu? Nhất định là vậy rồi. Khá lắm hèn hạ tiểu nhân. Thường Nguyệt trong nội tâm lo lắng. Nếu như tỷ phu biết mình bị vây ở chỗ này, hắn nhất định đến đây cứu giúp. Tự nhiên cũng liền đã rơi vào Vu lão bản bố trí trong cơ quan. Làm sao bây giờ? Thường Nguyệt quẩy người một cái, dây thường rất ít. Lâm hộ sĩ cảm giác được động tĩnh quay đầu lại nhìn xem nàng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Thường Nguyệt biết rõ nàng cũng nhìn thấy cơ quan, thầm than một tiếng chỉ mong tỷ phu mặc kệ sống chết của mình. Chu cửu giới sao có thể mặc kệ Thường Nguyệt chết sống đâu. Lúc này, Chu cửu giới đã nhận được Vu lão bản điện thoại. Trong điện thoại, Vu lão bản thanh âm tương đối ôn nhu. Hắn nói với Chu cửu giới. Lâm hộ sĩ cùng Thường Nguyệt đều trên tay hắn. Trong vòng 10 phút, nếu như hắn có thể đi đến bệnh viện, còn có thể nhìn thấy các nàng hoàn hảo thân thể. Nếu như hơn lúc không đến, Lâm hộ sĩ cùng Thường Nguyệt thì có thể bị hắn ném vào máy trộn bê tông. Đã thành nhà xác một đống bụi đất. Chu cửu giới nghe lúc đang từ công ty xây cất đi ra. Hắn đem công ty xử lý công thức lật ra mấy lần. Thậm chí đem tài liệu nhà kho cửa sổ đều đập nát. Coi như hắn thất vọng thời điểm Vu lão bản điện thoại đánh tới. Chu cửu giới tranh thủ thời gian đi vào bệnh viện nhà xác công trường, liếc nhìn Vu lão bản. Vu lão bản đang ngồi ở một chiếc máy ủi đất lên, tay đè lấy tay lái, hướng về phía hắn cười lạnh. Thường Nguyệt đâu này? Chu cửu giới hỏi. Vu lão bản hướng nhà kho một ngón tay, ngươi vào xem sẽ biết. Hai người đối thoại, bên trong Thường Nguyệt cùng Lâm hộ sĩ nghe xong cái rành mạc. Lâm hộ sĩ cùng Thường Nguyệt trong nội tâm lo lắng, lại khổ nổi miệng bị lấp, không cách nào lên tiếng cảnh báo. Cửa cạch mà một tiếng bị Chu cửu giới đạp ra. Chu cửu giới ánh mắt lướt nhanh, liếc liền thấy được nhà kho bên trái góc tường Thường Nguyệt cùng Lâm hộ sĩ. Nhưng là bởi vì ánh sáng cùng khoảng cách nguyên nhân, nhìn hắn không rõ hai nữ trên mặt thần sắc. Chu cửu giới ở đâu ngờ tới Vu lão bản hội lại trong khố phòng bố trí cơ quan, phi thân liền đi đến bên trong chạy. Chu cửu giới chân chuyến đến môn hạ dây thường lên. Đột nhiên một chút, trên đỉnh đầu như đại sơn lật úp, hơn 10 túi vôi rơi xuống. Chu cửu giới kinh hãi. bản năng quay người lui về phía sau. Nhưng không ngờ cái kia dây thừng cùng cửa sắt tương liên. Dây thừng siết chặt. Sau lưng cửa sắt liền bị kéo lên. Chu Cửu Giới lui trên cửa, đỉnh đầu voi còn đang hạ xuống. Chu Cửu Giới trở mình chưởng đánh ra. Bành mà một tiếng. Có 7-8 chiếc túi to bị hắn đánh tan. Lập tức. Vôi đầy trời. Mê hoặc Chu Cửu Giới con mắt. Không tốt. Chu Cửu Giới lúc này mới ý thức đạo Vu lão bản gian kế. Ma ơi, họ Vu đấy, ngươi dám ám toán ta. Chu Cửu Giới dựa theo mới vừa vào cửa lúc thấy rõ địa thế. Hướng bên trái góc tường đánh tới. Đồng thời, song chưởng hướng ra ngoài đập rung. Chu Cửu Giới một tung 7-8 mét. Hai chân hạ xuống. Đột nhiên cảm giác vừa trợt. Lập tức thu lại không được chân. Trong nội tâm kinh hãi. Biết rõ tất nhiên lại là Vu lão bản cơ quan. Quả nhiên, Vu lão bản tại đại môn đến hai nữ bị trói trói chính giữa gắn không ít hạt đậu. Mà những thứ này, bởi vì ánh sáng nguyên nhân, đừng nói Chu Cửu Giới vừa rồi không có chú ý, liền hai nữ cũng không có phát hiện. Thẳng đến lúc này, hai nữ chứng kiến Chu Cửu Giới thân thể lay động, hai chân như đạp bánh xe giống như trên mặt đất sự trượt. Lúc này mới chú ý tới trên mặt đất một mảnh kia hạt đậu. Cũng tại lúc này, đại môn cạch mà một tiếng bị phá khai rồi. Hai nữ chấn động, nguyên lai, Vu lão bản mở ra mấy ổ đất vọt vào. Chu Cửu Giới hai mắt bị mê, nhất thời không cách nào thấy rõ, nhưng nghe lực vẫn phải có. Họ Vu đấy, ngươi muốn chém tận giết tuyệt hay sao? Hắc hắc! Chu bác sĩ! Đâu có gì lạ đâu. Ngươi tới cho dù. Vả lại mổ công trường hồ đồ. Nghe nói ngươi còn đi náo vô cùng mổ công ty. Đập phá của ta cửa sổ. Vu mổ há có thể cho phép ngươi. Nói xong, Vu lão bạn lái xe đánh tới. Chu Cửu Giới nghe được thanh âm, song chưởng hướng mấy ổi đất phương hướng đóng đi. Thứ nhất, Chu Cửu Giới công lực lớn đánh cho chiếc khấu. Thứ hai, dưới chân bất ổn cũng thi không xuất ra toàn lực. Bất quá. Mặc dù như thế, chưởng phong của hắn cũng không thể coi thường. Đụng mà một tiếng đánh vào mấy ổi đất trên người. Đem mấy ổi đất đánh cho đầu xe lắc lư. Phương hướng bất ổn. Vu lão bản hoảng sợ. Nếu không phải mình tính toán trước đây, Chu Cửu Giới thật đúng là không dễ đối phó. Vu lão bản cho đã mắt hung quang, điều khiển mấy ổi đất tiếp tục hướng Chu Cửu Giới đánh tới. Chu Cửu Giới nghe gió phân biệt âm, dưới chân sự trượt. Chẳng qua là bởi vì hạt đậu nguyên nhân, thân pháp bị ngăn trở, bước không vững. Bất quá, Vu lão bản liên tiếp mấy đụng, Chu Cửu Giới cực kỳ nguy hiểm. Chu Cửu Giới biết rõ như thế xuống dưới chính mình sớm muộn gì cũng bị Vu lão bản nghiền tại bánh xe xuống. Nghĩ vậy, hắn ngay tại chỗ lăn một vòng, đi vào vôi chồng chất xuống. Trong trí nhớ tường phải chính là một đống vôi đập mạnh sau chính là cửa sổ. Chu Cửu Giới cảm giác đã đến đập mạnh ngọn nguồn trở mình nhảy lên, sau đó nhảy mấy cái đi vào cửa sổ. Vu lão bản đã minh bạch Chu Cửu Giới ý tứ. Biết rõ hắn muốn chạy trốn đi ra ngoài. Quát to một tiếng họ Chu đấy. Chẳng lẽ ngươi mặc kệ Thường Nguyệt cùng Lâm hộ sĩ chết sống sao? Chu Cửu Giới ngẩn ngơ. Kỳ thật. Hắn cũng không phải muốn chạy trốn. Mà là muốn chạy trốn ra nhà kho. Tìm kiếm nguồn nước. Tranh thủ thời gian khôi phục thị lực. Nhưng nghe đến đó, cũng là lo lắng. Nếu như Vu lão bạn lái xe đánh tới, hai nữ đã có thể đã thành bánh thịt. Hắn lại không biết, Vu Vu lão bản ý không có ở đây hai nữ, như thế nào đơn giản bị thương hai nữ tánh mạng. Ngay tại chu cửu giới trần chờ chi tế, Vu lão bản hét lớn một tiếng, lái xe đánh tới. Oanh địa một tiếng, vôi đập mạnh ngược lại rồi, nhà kho tường ngược lại rồi. Chu cửu giới theo khuynh đảo tường đóng, xa xa mà ngã văng ra ngoài. Vu lão bản nhảy xuống mấy ủi đất chạy ra nhà kho, hướng vôi đập mạnh cùng tường đóng phế tích nhìn lại. Ha ha, ha ha. Vu lão bản chỉ lên trời cười to. Hắn cho rằng chu cửu giới bị chôn ở đập mạnh dưới hạ thể. Sợ là thịt nát xương tan. Trong khố phòng hai nữ thấy được vừa rồi kinh tâm khó coi một màn. Đã nghe được Vu lão bản giọng vui vẻ. Trong nội tâm rất bi thương. Thường Nguyệt ra sức mà loạn choạng. Rốt cục bức đứt trên người dây thừng. Đứng lên. Cùng Lâm hộ sĩ chạy ra nhà kho. Nhưng thấy trước mắt bụi đất. Khắp nơi là cục gạch cùng vôi. Nơi đó có chu cửu giới bóng dáng. Vu lão bản cười ha ha. Thường Nguyệt, đây là ngươi tỷ phu gieo gió gặt bão, trách không được ta. Thường Nguyệt tức giận liếc hắn một cái, cúi người lay lấy phế tước. Lâm hộ sĩ mắt hạnh đỏ bừng, nhìn qua Vu lão bản nói ngươi. Ngươi vì sao như vậy tàn nhẫn? Tiểu tử này là khắc tinh của ta, ta không thể cho hắn, quyết không thể cho hắn. Vu lão bản đắc ý cười to. Trong nội tâm dài nhẹ nhàng thở ra. Có lẽ trừ mình ra. Trên đời này lại không người nào biết hắn muốn giết mất chu cửu giới nguyên nhân. Liền chu cửu giới mình cũng không thể. Bởi vì hắn đã mất đi trí nhớ. Quên từng đã là sự tình. Mà chính mình quyết không thể lại để cho hắn sống trên đời. Nếu không, chính mình sẽ đứng ngồi không yên. Bởi vì chu cửu giới cùng Thường Nga giống nhau, biết mình bí mật. Gặp lại Thường Nguyệt. Đã hai tay máu chảy đầm đìa đấy. Vẫn còn càng không ngừng lay lấy. Trong miệng kêu tỷ phu. Ngươi ở chỗ. Ngươi mau ra đây a. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 109. Chương 109 chu cửu giới đã chết rồi sao? Đương nhiên sẽ không. Chu cửu giới là chúng ta vĩ đại nhân vật nam chính, sao có thể chết lền bà lền bền đâu? Có phải hay không? Nếu như nhị thúc lại để cho chu cửu giới chết rồi, còn không bị độc giả mắng chết. Hơn nữa, một bộ tác phẩm, nhân vật chính phải đi đến cuối cùng. Bằng không thì còn xưng cái gì nhân vật chính. Nhị thúc không ghi bi kịch, đây là một bộ nhẹ nhõm sản văn a. Nhân vật nam chính chẳng qua là Tiểu Ngộ Phong gặp gió hiểm. Chu cửu giới chẳng những chưa chết, hơn nữa khôi phục thần công. Nhắc tới cũng khéo léo. Chu cửu giới trên người chân khí vốn là tổn hại mất ba thành. Tăng thêm một đêm chạy trốn. Ở lại trên người chỉ sợ chưa đủ sáu thành. Nhưng là khi hắn bị chôn ở phế tích trong lúc chân thân huyết mạch sôi sụp, lục mơ lục dương mạch lạc thông suốt. Ngay tại hắn hô hấp hít thở không thông thời điểm, đã cảm thấy toàn thân huyết mạch tự hồ toàn bộ mở ra, phản phất một cái khí nan bị đâm vô số lỗ kim. Mà ở giữa thiên địa chân khí thông qua những thứ này lỗ nhỏ chảy vào đến chu cửu giới trên người. Thời gian dần qua, chu cửu giới cảm thấy chân khí trong cơ thể tràn đầy. Cổ lay động khó nhịn. Hét lớn một tiếng. Hai tay chấn động. Chui từ dưới đất lên mà ra. Chu cửu giới mạnh mẽ nhảy ra ngoài. Đem Vu lão bản sợ tới mức sắc mặt đại biến. Thầm nghĩ tiểu tử này hay là người sao? Không tốt. Ta phải đi nhanh lên. Vu lão bản nhảy xuống xe, vung ra chân lẻn. Chu Cửu Giới hai mắt đang lúc tinh quang mãnh liệt bắn trong mắt và trước mặt bụi bặm sớm được chân khí bước ra. Thường Nguyệt vui đến phát khóc. Chim nhỏ vào rừng bình thường vùi đầu vào Chu Cửu Giới trong ngực. Kêu lên: tỷ phu, ngươi có thể làm ta sợ muốn chết. Chu Cửu Giới ôm Thường Nguyệt mềm mại thân thể. Trong nội tâm chưa phát giác ra rung động. Thật sự rõ ràng mà cảm giác được Thường Nguyệt đối với chính mình tình ý. Lâm hộ sĩ đi lên trước đến thở hắt ra, nói: Chu bác sĩ, ngươi không có việc gì à? Chu Cửu Giới quơ quơ cánh tay, nói: không có sự tình. Lâm hộ sĩ, cảm ơn sự quan tâm của ngươi. Các ngươi cũng không có sự tình à? Lâm hộ sĩ lắc đầu. Vu lão bản đâu này? Chu Cửu Giới quay đầu chung quanh. Hắn vừa mới rời đi. Tiện nghi hắn, hừ, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ nhượng cho hắn nếm thử đau khổ đấy. Chu bác sĩ, Vu lão bản tại sao có thể như vậy? Ta sẽ đối viện trưởng nói lên. Nói xong, Lâm hộ sĩ lườm liếc Thường Nguyệt, vội vàng mà thẳng bước đi. Thường Nguyệt tự nhiên đã nhìn ra, nàng là đố kỵ mình và tỷ phu bộ dạng. Thường Nguyệt khóe miệng mỉm cười: tỷ phu, ngươi nhìn, Lâm hộ sĩ có phải là ghen hay không? Đừng nói mò. Tỷ phu, chúng ta về nhà a. Ngươi không đến trường học rồi hả? Trả hết cái gì trường học, ngươi nhìn ta đây một thân. Thường Nguyệt cho trường học gọi điện thoại, đã xin nghỉ. Sau đó cùng Chu Cửu Giới trở về nhà. Đi vào trong nhà, Thường Nguyệt liền một đầu tiến vào toilet, sau đó đem đầu lộ ra, hì hì cười cười: tỷ phu, ta trước tắm rửa, ngươi chờ một lát. Nói xong, Thường Nguyệt đóng cửa lại rồi. Chu Cửu Giới cởi bên ngoài dơ giấy bẩn thỉu quần áo, chỉ mặc thu y thu quần. Sau đó mở ra tivi nhìn xem. Nhắc tới cũng khéo léo, trên tivi đang tải phát ra điện ảnh Thần Võ Truyền Kìa. Chu Cửu Giới nhớ rõ mình ở bên trong sắm vai qua một cái vũ sĩ, tranh thủ thời gian nghiêm túc nhìn xem. Ai ngờ, nhìn hắn sau nửa ngày cũng không thấy được chính mình bóng dáng. Quái, chẳng lẽ ở phía sau? Chu Cửu Giới mở to hai mắt nhìn, lo lắng bỏ qua bất kỳ một cái nào màn ảnh. Lúc này, Thường Nguyệt từ trong toilet nhô đầu ra: tỷ phu, giúp ta một chút được không? Chuyện gì? Chu Cửu Giới cũng không quay đầu lại nói. Cho ta đem dép lê lấy ra a. Tại phòng ngủ của ta ở bên trong. Đợi một chút. Chu Cửu Giới nói xong, con mắt thủy chung không có rời khỏi tivi màn ảnh. Này tỷ phu, ngươi đang nhìn cái gì, nhập thần như vậy? Điện ảnh ta từng tại bên trong diễn qua một cái nhân vật, không nghĩ tới rốt cục chiếu phim rồi. A, thật sự, ngươi mau đưa dép lê cho ta lấy ra, ta cũng phải nhìn. Chu Cửu Giới bàn tay hướng Thường Nguyệt phòng ngủ phương hướng duỗi ra. Sau đó lòng bàn tay khẽ hấp, đem nàng dép lê hút tới. Thường Nguyệt oa một tiếng: tỷ phu, hảo công phu. Thường Nguyệt mặc xong dép lê, trùm khăn tắm đi tới, ngồi ở Chu Cửu Giới bên người, nhìn qua tivi nói: tỷ phu, đây là cái gì điện ảnh? Thần Võ Truyền Kỳ, ta giống như cùng ngươi đã nói đấy, mau nhìn phía dưới tình cảnh là được. Nói xong, Chu Cửu Giới con mắt không nháy mắt nhìn qua màn hình. Nhưng mà một đoạn đặc sắc đánh nhau tình cảnh đi qua, mặt của hắn thủy chung không có xuất hiện. Thay thế mà ra chính là một cái anh tuấn tiểu sinh. Thường Nguyệt nói: tỷ phu, người này không phải ngươi a. Ngươi không có nhân gia soái đấy. Chu Cửu Giới nói: ta biết rõ hắn. Hắn là nam số 1. Vậy là ngươi nam mấy số à? Ta cũng không biết. Đạo diễn nói ta ở bên trong có một hồi chừng 5 phút đánh nhau đùa giỡn. Chính là vừa rồi tình cảnh a. Hơn nữa đánh võ sáo lộ cùng ta giống như đúc, như thế nào thay đổi người? A, ta hiểu được. Thường Nguyệt nói tỷ phu, ngươi a. Chỉ là thế thân diễn viên. Thế thân? Có ý tứ gì? Nhân gia nhìn ngươi công phu hảo. Đem ngươi chiêu đi một lần trở thành thế thân diễn viên. Thế thân chính là cho nhân gia nhân vật chính làm đánh võ kiêu ngạo đấy. Ngươi đánh cho càng đặc sắc, người xem càng sùng bái nhân vật chính. Ai biết quay chụp lưng sau câu chuyện đâu. Là như thế này a. Mẹ uy, thật không có sức lực. Tỷ phu, ngươi đi tắm rửa a, cho ta điều khiển từ xa, ta xem một chút tuyển lộ tiết mục. Chu Cửu Giới đứng dậy đi vào toilet, đem mình từ trên xuống dưới tắm sạch cái sạch sẽ. Lúc này mới gói kỹ lưỡng khăn tắm đi ra. Chu Cửu Giới mới vừa đi tới trong đại sảnh liền ngây dại, chỉ cảm thấy yết hầu khát khô, huyết mạch sôi sụp. Nguyên lai Thường Nguyệt ngã lệch tại trên ghế salon, rõ ràng đi ngủ. Trong lúc ngủ mơ, Thường Nguyệt mái tóc rối tung tại trên vai thơm. Tay trái rũ xuống tại dưới ghế salon. Tay phải khoác lên bóng loáng đùi ngọc thon dài bên trên. Theo hô hấp, vậy đối với đầy đặn bộ ngực sữa nhất khởi nhất phục. Chu Cửu Giới gần đây tính cách đại biến. Một mực áp lực phóng đạn tính cách lại xông ra. Mẹ uy, thật mê người. Chu Cửu Giới lén lút ngồi ở Thường Nguyệt bên người, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy tắm sau Thường Nguyệt da thịt trơn bóng, quả thực như dương chi bạch ngọc bình thường. Chu Cửu Giới sắc niệm tỏa ra, nhịn không được thò tay khoét lên Thường Nguyệt trên đùi. Quả nhiên là mềm mại như ngọc, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Chu Cửu Giới tiểu phúc nóng lên, một cổ xúc động dục vọng từ đáy lòng sinh sôi, mạnh mẽ đem Thường Nguyệt ôm vào trong ngực. Thường Nguyệt a một tiếng, mở mắt ra. Tỷ phu, không nên a. Thường Nguyệt trong miệng nói xong, đáy lòng lại một hồi mừng thầm. Nguyên lai, Thường Nguyệt cũng không có thiếp đi. Nàng là diễn lại trò cũ, muốn hấp dẫn tỷ phu. Ông ngọc trong ngực Chu Cửu Giới càng thêm không thể khắc chế, khẽ vươn tay phải đi kéo Thường Nguyệt trên người khăn tắm. Thường Nguyệt mặc dù cực muốn có tỷ phu, nhưng đã đến giờ phút này trong nội tâm dù sao có chút bối rối. Tỷ phu, đừng. Đừng như vậy. Những lời này ngược lại là Thường Nguyệt phát ra từ nội tâm mà nói. Nàng lúc này là ba phần kinh hỉ, ba phần bối rối, ba phần chờ đợi. Chu Cửu Giới ngẩn ngơ, bề bộn buông tay ra, vẻ mặt áy náy nói Thường Nguyệt, thực xin lỗi ta. Ta có chút ít thất thố. Thường Nguyệt vô cùng thất vọng. Bất quá. Nàng không muốn buông tha cho cái này tốt thời cơ. Làm bộ ủy khuất mà đánh lấy hắn hoài tỷ phu. Ngươi thật xấu. Chu Cửu Giới vội vàng nắm được vai của nàng, nói Thường Nguyệt, tỷ phu. Tỷ phu vừa rồi có chút suy nghĩ lung tung, ngươi ngàn vạn đừng để trong lòng. Thường Nguyệt thừa cơ ghé vào trong ngực của hắn. Ô ô, nói tỷ phu. Ta biết rõ ngươi oa thiết Nguyệt Nguyệt. Kỳ thật Nguyệt Nguyệt cũng thích ngươi. Ta không trách ngươi. Chu Cửu Giới nói không. Không, là tỷ phu không tốt. Tỷ phu đã từng nói qua đấy, phải đợi tỷ tỷ ngươi một vòng 5 ngày dỗ sau lại. Lại cùng ngươi thương lượng chuyện kết hôn. Tỷ phu, ngươi là nam nhân tốt, ta rất vui vẻ. Thường Nguyệt tự sát Chu Cửu Giới trong ngực, từ từ nhắm hai mắt nói tỷ phu, ngươi hôn ta một chút được không nào? Chu Cửu Giới ngẩn ngơ. Cúi đầu đã gặp nàng hương diễm bờ môi. Trong nội tâm lại là rung động. Nhịn không được cúi đầu xuống dưới. tại trên môi của nàng nhẹ nhàng vừa hôn. Một cái hôn này, hai người đều là như bị điện giật bình thường. Thường Nguyệt hai tay duỗi ra, nhốt chặt Chu Cửu Giới cổ, mút vào Chu Cửu Giới đầu lưỡi. Chu Cửu Giới trong đầu O-O-N, gương mà một chút, toàn thân khô nóng, dục vọng hỏa diễm đột nhiên khu lên, khi hắn trên người đốt đốt. Vừa mới mà nói vẫn còn bên tai, Chu Cửu Giới đã hoàn toàn không để ý. Mẹ ơi, cái gì ngày dỗ ta chịu không được á? Hơn nữa, Thường Nga là ta võ ngoài lão bà, ta chưa bao giờ oa thiết qua nàng, cho nàng thủ cái gì thân thể. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới một chút giật xuống Thường Nguyệt khăn tắm. Thường Nguyệt a một tiếng, nhưng lập tức lại vùi đầu dựa lưng vào Chu Cửu Giới trong ngực. Hai tay chăm chú mà che bộ ngực sữa của mình. Chu Cửu Giới trong mắt mạo hiểm tia lửa, chậm rãi lấy ra Thường Nguyệt tay, một đôi bàn tay lớn cầm Thường Nguyệt bộ ngực sữa. Trong nháy mắt đó, Thường Nguyệt thẹn thùng, mừng rỡ kích động. Các loại tư vị ưởng lên trong lòng. Chu Cửu Giới buông tay ra, nhìn qua cái kia tròn vo đấy, không hề khuyết điểm nhỏ nhặt bộ ngực sữa, mạnh mẽ dưới chôn đầu đi. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 110. Chu Cửu Giới vừa cai đầu dài chôn ở cô em vợ trước ngực, đột nhiên điện thoại vang lên. Chu Cửu Giới ngẩng đầu lên, đè xuống điện thoại, lại tựa đầu xuống đến. Hắn thật sự không chịu rời khỏi Thường Nguyệt bộ ngực sữa. Thường Nguyệt ngọc diện ửng hồng, mắt hạnh mê ly, sớm đã là xuân tâm nhộn nhạo. Nàng ôm tỷ phu đầu, thỏa thiết mà hiểu rõ lấy cái này tốt đẹp chính là cảm giác. Chu Cửu Giới giật xuống trên người khăn tắm, mắt thấy một hồi tình cảm tuồng trình diễn, Chu Cửu Giới điện thoại lại vang lên. Chu Cửu Giới bất đắc dĩ gật đầu, cầm qua điện thoại, thấy là phó viện trưởng điện thoại. Mẹ ơi, lúc này thời điểm gọi điện thoại, không sợ đi đường bị xe đụng à? Chu Cửu Giới đành phải tiếp nghe, này, là viện trưởng à? Vừa rồi, ta không cẩn thận đụng phải đóng cửa khóa. Vu lão bản, hắn là ác nhân cáo trạng trước. Ta hiện tại nghỉ ngơi à? Buổi tối đi làm lúc lại đi được không? Buổi tối ngươi không có ở đây. Vậy ngày mai, Vu lão bản không phải là có lượng tiền dơ bẩn à? Là ta biết rõ, ta cũng không muốn đắc tội hắn. Được rồi, ta đi qua một chút. Thường Nguyệt kéo qua khăn tắm, bao lấy thân thể, biết rõ hôm nay tuần vui này lại đã xong. Tỷ phu, là phó viện trưởng tìm ngươi sao? Đúng vậy a. Chu Cửu Giới không có hào hứng, Hoa ơi, rõ ràng an bài nhân gia trực ca đêm, ban ngày đánh cái gì điện thoại? Thường Nguyệt ngọc diện hồng hồng đấy, nói tỷ phu, vậy ngươi mau đi đi, đi sớm về sớm. Ừ, ta nếu không đi, Vu lão bản còn không biết như thế nào nói vậy. Nói xong, Chu Cửu Giới mặc quần áo tử tế, đi bệnh viện. Chu Cửu Giới đi vào trong bệnh viện, phó viện trưởng đã trong phòng làm việc chờ hắn. Chu Cửu Giới đi vào, phó viện trưởng liền trầm mặt nói, Chu bác sĩ, ngươi thật to gan tử, thậm chí ngay cả bệnh viện thần tài cũng dám gây. Viện trưởng, ngươi hãy nghe ta nói. Ngươi cái gì cũng không cần nói, Vu lão bản đều nói cho ta biết. Viện trưởng, ngươi không thể chỉ nghe hắn lời nói của một bên a. Nếu như ngươi không muốn nghe ta giải thích, vậy còn gọi ta tới làm gì? Chu Cửu Giới trong lòng tức giận, nếu không phải phó viện trưởng, hắn hiện tại đã cùng Thường Nguyệt. Nhớ tới sự tình vừa rồi, Chu Cửu Giới trong nội tâm rất phức tạp. Một phương diện, hắn rất muốn cùng Thường Nguyệt cùng một chỗ. Một phương diện, lại có chút ít tự trách. Hắn cũng không phải lo lắng Thường Nga. biểu hiện ra hắn và Thường Nga là vợ chồng. Kỳ thật, hắn đối với Thường Nga một điểm cảm tình cũng không có. Về sau lại gặp gỡ bất ngờ Vân đó. Vân đó khơi gợi lên hắn đối với kiếp trước lão bà đó nhi hoài niệm. Đó nhi mới là vợ của hắn, bởi vì tại kiếp trước, hắn đúng vô cùng không dậy nổi đó nhi. Về phần Thường Nguyệt, Chu Cửu Giới không phủ nhận mình thích nàng. Mặc dù nàng có chút tùy hứng, đanh đá, nhưng là một lúc sau, vô luận trên người nàng có khuyết điểm gì, Chu Cửu Giới đều có thể đã chịu. Dù sao, Thường Nguyệt đáng yêu địa phương thêm nữa. Viện trưởng, Lâm hộ sĩ đi tìm ngươi đi. Nói nhảm, nàng nếu không có tìm ta, ta cũng không có khả năng tìm ngươi. Lời này là có ý gì? Có ý tứ gì? Là ngươi lại để cho Lâm hộ sĩ đến a? Không phải a? Là chính cô ta muốn tới đấy. Vu lão bản dùng Lâm hộ sĩ là mồi nhử, muốn đối phó ta. Lâm hộ sĩ cho rằng Vu lão bản người này hèn hạ vô sĩ, cho nên mới hướng ngươi kể ra. Sự tình chính là như vậy. Không phải ngươi chọn lựa xui khiến hay sao? Không phải. Vu lão bản như thế tiểu nhân, còn dùng xúi dục ấy ư? Lâm hộ sĩ là người sáng suốt. Nàng đã nhìn ra, tự nhiên muốn hướng ngươi kể ra. Ngươi a, để cho ta nói như thế nào ngươi mạnh khỏe đâu rồi? Vu lão bản thế nhưng là xã hội danh lưu. Lâm hộ sĩ tuổi trẻ, chẳng lẽ ngươi không có kinh nghiệm sao? Ngươi giàu gì cũng là cái bác sĩ, có lẽ khắp nơi bảo vệ bệnh viện hình tượng mới đúng. Ta làm sao vậy? Viện trưởng, có phải hay không Vu lão bản nói ta cái gì? Ngươi buổi tối không hảo hảo trách nhiệm, chạy loạn khắp nơi, chẳng những náo cho dù, vả lại lão bản trường múa, công ty, còn đi nhân ra chỗ ở, cuối cùng lại náo đến công trường đến. Ngươi làm như vậy dáng vẻ này một cái bác sĩ. Viện trưởng, là Vu lão bản được không? Hắn ở đây xếp đặt thiết kế tính toán ta. Nghe Vu lão bản nói, ngươi đang ở đây cùng ác quỷ giao tiếp. Cái này, Chu Cửu Giới thầm nghĩ họ Vu đấy, ngươi thật giỏi a. Đem cái gì nói hết ra rồi, ngươi đến cùng muốn làm gì ta Chu Cửu Giới ngại ngươi chuyện gì? Nói a, đến cùng phải hay không? Vâng, bất quá. Bất quá cái gì, ngươi biết không biết mình đang làm gì đó? Ngươi là bác sĩ, làm sao có thể cùng ủy giao tiếp? Thế nhưng là, đây không phải là ác ủy. Ủy cũng có tốt sao? Chê cười. Bọn hắn mặc dù không tính là tốt ủy, thế nhưng quyết không là ác ủy. Ủy chính là ủy. Chu bác sĩ, bệnh viện chúng ta cái nghề này đặc thù, tránh không được trêu chọc một ít ác quỷ quấn thân, trốn còn chạy không thoát đâu rồi. Ngươi rõ ràng cùng bọn họ thông đồng đứng lên, ngươi có phải hay không muốn đem bệnh viện hủy diệt a? Viện trưởng yên tâm, ta sẽ không làm tổn hại bệnh viện sự tình. Nếu như ngươi không muốn làm tổn hại bệnh viện sự tình, liền phối hợp Vu lão bản, đem ác quỷ diệt trừ. Không có khả năng. Chu bác sĩ, ngươi biết mình đang cùng ai nói lời nói sao? Tự nhiên biết rõ, ngài là bệnh viện đại lãnh đạo, ta chỉ là một cái nho nhỏ bác sĩ. Ngươi biết là tốt rồi. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi không nên trực ca đêm rồi. Hay là bên trên bạch ban, tan việc tranh thủ thời gian về nhà. Đừng tại trong bệnh viện cho ta chiêu huyễn. Đi, ta phục từ lãnh đạo an bài. Được rồi, ngươi đi cùng thiết chủ nhiệm gặp mặt a, đem lời của ta nói cho nàng biết. Chu Cửu Giới đi vào phụ khoa, gặp Diệp Lan Lan đang ghé vào trên mặt bàn ngủ, Thiếp Sang không có ở đây. Diệp hộ sĩ, Thiếp chủ nhiệm đâu này? Diệp Lan Lan mở mắt ra, nói là Chu bác sĩ a. Thiếp chủ nhiệm có việc sớm rời đi. Ừ. Vừa rồi ta đi viện trưởng chỗ đó. Viện trưởng đối với phụ khoa trách nhiệm đã có mới an bài. Hắn để cho ta cùng Lâm hộ sĩ trị bạch ban. Lại để cho Thiếp chủ nhiệm cùng ngươi trực ca đêm. Tốt tốt. Chu Cửu Giới kinh ngạc. Thầm nghĩ Diệp Lan Lan như thế nào vừa nghe nói muốn trực ca đêm cao hứng lên. Cái đó và nàng trước kia bộ dạng khác nhau rất lớn. Chu Cửu Giới đang muốn đi ra, lúc này, một người trung niên nữ tử đi đến, nói Thiếp chủ nhiệm có ở đây không? Chu Cửu Giới nói Thiếp chủ nhiệm ra ngoài, ngươi có chuyện gì không? Trung niên nữ tử nói ta nghe nói trung y khoa vương chủ nhiệm đã tới tìm nàng, vương chủ nhiệm cũng không có ở đây sao? Diệp Lan Lan nói vương chủ nhiệm cùng Thiếp chủ nhiệm cùng đi ra rồi. Ai? Trung niên nữ tử nói thiệt là. Nhân gia hôm qua tới. Vương chủ nhiệm nói mình có việc muốn đi ra ngoài. Để cho ta hôm nay tới tìm nàng. Ai nghĩ? Hôm nay nàng lại không có ở đây. May mắn ta phải không phải bệnh cấp tính. Nào có thầy thuốc như vậy. Diệp Lan Lan con mắt đảo một vòng, nói bác sĩ làm sao vậy? Bác sĩ lại không thể có cái việc tư muốn làm rồi hả? Trung niên nữ tử nhìn xem Diệp Lan Lan ai uy, nhìn vị này hộ sĩ nói, ngươi có việc thôi đừng ban a. Đừng chiếm hầm cầu không sót cứt. Ngươi nói ai chiếm hầm cầu không sót cứt. Diệp Lan Lan nóng nảy, đột nhiên đứng lên. Chu Cửu Giới vẫy vẫy tay. Nói nhị vị không nên nhao nhao rồi. Vị này đại tỉa. Nếu như vương chủ nhiệm không có ở đây. Ngươi liền ngày mai lại đến a. Trung niên nữ tử khẽ nói ngày mai. Ngày mai. Lại là ngày mai. Ta dáng vẻ này các ngươi rảnh rỗi như vậy tại. Ngày mai có chuyện ngày mai. Ta cũng không phải ăn không ngồi rồi đấy. Thời gian quý giá vô cùng. Chu Cửu Giới trầm ngâm nói nếu không. Diệp hộ sĩ. Ngươi cho Thiếp chủ nhiệm gọi điện thoại. Hỏi nàng một chút đám bọn họ có thể hay không gấp trở về. Diệp Lan Lan mắt trắng không còn chút máu. Chu bác sĩ, ngươi có phải hay không mặn củ cải trắng ăn nhiều? Ý gì? Mặn rảnh rỗi cầm nhạc tâm a. Chu Cửu Giới trong nội tâm không khoái này làm sao có thể là rảnh rỗi quan tâm đâu rồi. Người bệnh chính là Thượng Đế. Bệnh viện trên tường không phải viết à. Thôi đi gà ơi. Kẻ đần mới tin cái kia. Chu Cửu Giới kinh ngạc. Trung niên nữ tử nhìn xem Chu Cửu Giới, hỏi ngươi là Chu bác sĩ. Là ta. Thần y, ngươi là Chu thần y a. Ta ngày đó tại cửa bệnh viện xem qua ngươi chữa bệnh từ thiện. Chu bác sĩ. Ngươi không biết. Ngoại giới có không ít người truyền tụng ngươi y đạo đâu rồi. Ngươi liền cho ta xem một chút a. Đại tỷ, ngươi không phải nhìn trúng y ấy ư, nơi này là phụ khoa. Ta biết rõ. Chu thần y. Vương chủ nhiệm không có ở đây. Van cầu ngươi rồi. Liền cho ta xem một chút a. Ta không có thời gian hướng bệnh viện chạy a. Đại tỷ, ngươi ngồi xuống trước, từ từ nói, ngươi cảm giác mình ở đâu không thoải mái. Ta luôn ngủ không ngon. Lòng buồn bực. Lưng sau cơ bắp cứng ngắc. Trong lòng bàn tay nóng lên. Phát nhiệt. Thiết ra đổ mồ hôi. Hô hấp gấp. Trái tim sớm đập. Oa thiết thở dài khí. Có khi nghĩ ngợi lung tung. Luôn sợ hãi chính mình lại đột nhiên rời đi. Chu Cửu Giới là trung niên nữ tử số xe mạc. Gật đầu nói đúng vậy. Từ ngươi nói bệnh trạng cùng mạch giống như xem. Thuộc về lo nghĩ chứng. Đúng, đúng, Phương chủ nhiệm cũng nói như thế đấy. Nàng chưa cho ngươi kê đơn thuốc Phương sao? Nàng để cho ta làm cái điện tâm đồ. Bệnh viện bận quá rồi. Chờ ta làm xong điện tâm đồ. Vương chủ nhiệm đã đi rồi. Ta gọi điện thoại cho nàng. Nàng để cho ta hôm nay lại đến. Ừ, kỳ thật bệnh của ngươi cũng không khó điều trị. Chu bác sĩ, ta biết rõ ngươi là thần y, ngươi liền mở cho ta cái đơn thuốc a. Lo nghĩ chứng là từ trên tâm lý được đấy. Ảnh hưởng tới thần kinh. Bình thường bác sĩ tổng hội cho ngươi khai mở một ít bổ tỳ sơn lá gan. Dưỡng tâm an thần thuốc đông y. Mặc dù hữu hiệu. Nhưng chưa hẳn có thể khứ căn. Mấu chốt hay là muốn tìm được bệnh của ngươi nguyên. Ngươi là lúc nào hoạn loại bệnh này? Lại là như thế nào mắc hay sao? Là nửa năm trước a. Thì ra là năm trước mùa hè. Ta hàng xóm một cái thường xuyên cùng một chỗ chơi bài tỉ muội đột nhiên rời đi. Từ đó trở đi, ta liền thường thường mơ tới nàng. Vốn là mất ngủ. Về sau, trên người bệnh trạng dần dần đi ra. Ngươi có phải hay không lo lắng sẽ cùng nàng giống nhau? Đúng. Đúng. Chính là như vậy. Nàng cùng ta cùng tuổi. Năm nay vừa 42 tuổi. Ai? Tuổi trẻ khinh đấy. Nói một cái đi thì đi rồi. Nàng hoạn chính là bệnh gì? Hình như là trái tim không tốt, đi được rất gấp. Ừ. Ta số qua ngươi mạch. Mặc dù nội tạng công năng không tốt lắm. Nhưng là tạng khí hay là rất tràn đầy đấy. Ngươi yên tâm. Ngươi nội tạng không có gì bệnh. Đi không được. Thật sự. Đương nhiên là thật sự. Chu thần y cảm ơn ngươi. Một câu nói của ngươi để cho ta buông lỏng rất nhiều. Ngươi có thể trở về đi. Tận lực bảo trì tốt đẹp chính là làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Không nên suy nghĩ nhiều. Bảo trì một cái tâm tình khoái trá. Vạn bệnh không trên thân. Cảm ơn Chu thần y. Chu thần y, ngươi liền mở cho ta một cái phương thuốc a. Kỳ thật bệnh của ngươi chủ yếu là tình chí không thư bố trí. Tâm lý trị liệu làm chủ. Dược vật làm phụ. Ngươi đã muốn ăn. Ta liền cho ngươi khai mở mấy giao bổ khí an thần. Dưỡng tâm thông dương thuốc đông y a. Nói xong. Chu Cửu Giới mở đương quy. Rễ sô đỏ. Cát nhỏ nhân. Ngũ vị. Viễn chí. Cây cát cánh. Con hào. Đàn hương. Táo nhân cùng 12 vị thuốc. Lại để cho trung niên nữ nhân bao bên trên 6 dao. Mỗi ngày sắc thuốc phục một tề. Chia làm 2 phần. Sớm muộn gì tất cả phục một phần. Trung niên nữ tử thiên ân vạn tạ mà đi. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 111. Chương 111 cùng con chó cùng gối. Việc này kỳ quái sao? Kỳ thật một chút cũng không kỳ quái. Xã hội bây giờ. Rất nhiều quý phụ nhân ôm con chó ngủ. Con chó kia so bảo bảo còn chiều chuộng. Nhưng việc này nếu phát sinh ở một đại nam nhân trên người, đã có thể kỳ quái. Lại nói hôm nay. A huyện hệ thống diễn đàn bên trên tuôn ra nặng liệu. Có người phát một mảnh Vu lão bản ôm chó cái ngủ ảnh chuột. Vu lão bản mở ra bia câu lạc bộ. Công ty xây cất. Trường mối cùng mấy nhà mặt tiền cửa hàng. Tăng thêm không tầm thường xã hội bối cảnh. tự nhiên được cho A Huyện nổi danh nhân vật. Một vị đại lão bản Trần như nhộng ôm chó cái ngủ, đây là cái gì hành vi? Trong lúc nhất thời, phản phất có người từ trên bầu trời đầu một khối khổng lồ tảng đá, nện ở A Huyện diễn đàn lên. Lập tức diễn đàn bên trên mở nồi giống như đám bạn trên mạng nhao nhao ra bức nghị luận. Quả nhiên là bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, nói cái gì cũng có. Có người nói Phu lão bản là muốn thay đổi khẩu vị. Có người nói Phu lão bản vốn là cậu đấy. Có người nói Phu lão bản biến thái. Có người nói Phu lão bản bị lão bà hắn đạp. Càng có người làm ra phân tích nói Phu lão bản khẳng định cái kia phương diện không được. Bài bóp mới dán ra nửa giờ, Phu lão bản đã biết. Phu lão bản lão bà Yến Tư rảnh rỗi đến không có sự tình. Mỗi ngày lên mạng. Vừa mở ra diễn đàn liền thấy được cái này hot topic. Yến Tư cho Phu lão bản cúp điện thoại này uy uy. Lão công, ngươi đang làm cái gì trò? Lăng Xê cũng không mang theo đi như vậy. Vu lão bạn nói sao, lại ra chuyện gì, sáng sớm còn làm cho người ta ngủ hấp lại cảm giác không? Vu lão bạn có ngủ hấp lại cảm thấy thói quen, mỗi sáng sớm rời giường sau rửa mặt, sau đó lại ngủ lấy 1-2 giờ. Yến Tư nói của ta Vu lão bạn, chính ngươi đi diễn đàn nhìn lên xem. Gây ra bao nhiêu chê cười. Vu lão bản mở ra laptop, lên diễn đàn vừa nhìn, thấy được. Mẹ uy, là ai đang chọc ghẹo chính mình? Vu lão bản cho Yến Tư gãy trả lời điện thoại nói có người hắc ta, khẳng định. Yến Tư cười nhạo nói lão công, ngươi có phải hay không bởi vì cái kia phương diện không được, nghĩ đổi lại khẩu vị a? Nói vậy ta sẽ không đi, khẩu vị cũng sẽ không nặng như vậy a. Khẳng định có người hắc ta. Ta vừa rồi nhìn kỹ ảnh chụp không có bê, sơn, dấu vết, lão công, ngươi đêm qua uống rượu. Uống một ít là cùng phó viện trưởng uống chung đấy. Vậy ngươi uống rượu xong về sau đã làm mấy thứ gì đó, còn nhớ rõ sao? Uống rượu xong đi nằm ngủ tại công trường trong phòng nghỉ cũng là không có đi a. Phó viện trưởng đâu này? Có không có an bài người hầu hạ ngươi? Ngươi có ý tứ gì? Đến bây giờ còn hoài nghi ta à? Ta có cái kia năng lực sao? Ta là hoài nghi có người bày cái cục a. Ngươi muốn đến đi đâu rồi? Không có khả năng. Ta cùng phó viện trưởng thế nhưng là cùng có lợi quan hệ. Hắn không cần phải làm như vậy lẫm đạt ta. Khẳng định còn có người. Đó là ai? Ta nghĩ đến một người, Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới là bệnh viện một người bác sĩ. A, ngươi làm sao vậy? Ngươi nói có đúng không là ta tại trường muốn gặp phải người nọ? Chính là hắn. A, Vu lão bạn đoán không sai, việc này cùng Chu Cửu Giới có quan hệ. Đương nhiên, điểm quan trọng là Thường Nguyệt nghĩ ra được. Về phần hành động người, là Bàn Đại cùng Xấu Nhị. Bàn Đại cùng Xấu Nhị hận chết Vu lão bạn. Vốn nghĩ thừa dịp Mao Sơn đạo trưởng không có ở đây cơ hội đi tát mạng của bọn hắn. Nhưng là Vu lão bản thọ hạn vẫn chưa tới. Hai quỷ không dám làm nghịch thiên sự tình. Liền cùng Chu Cửu Giới. Thường Nguyệt thương nghị trêu đùa hí lộng phương pháp. Thường Nguyệt linh cơ khẽ động. Lấy ra một vài con ngựa máy chụp ảnh. Giáo hội hai quỷ phương pháp sử dụng. Sau đó khi bọn hắn bên tai nói nhỏ vài câu. Hai quỷ đại hỷ. Vui cười vui vẻ mà đi. Làm loại sự tình này, Bàn Đại cùng Xấu Nhị tự nhiên là không cần tốn nhiều sức. Nếu không nói như thế nào xuất hủy nhập thần đâu rồi. Đừng nói Vu lão bạn uống rượu. Dù cho không uống rượu, hai khuyển cũng có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Bàn đại cùng số nhị tại đầu đường bắt lấy một cái lang thang chó cái. Lặng yên ra hiện tại Vu lão bản trong phòng nghỉ. Sau đó lột sạch Vu lão bản thân thể. Đem điểm bất tỉnh chó cái nhét vào trong ngực của hắn. Làm ra cùng giường chung gối bộ dạng. Sau đó mấy ảnh kỹ thuật số răng rắc vài cái. Chụp dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Ờ. Cơn. Cái này kinh thế hải tục hình ảnh. Trở lại chu cử giới trong nhà. Thường Nguyệt tiếp nhận camera. Chọn lựa một mảnh hiệu quả tốt nhất. Sau đó truyền đến diễn đàn bên trên. Nhìn xem diễn đàn bên trên càng ngày càng nhiều re bít cùng vô cùng kỳ quặc suy đoán, bốn người cười ngã. Thường Nguyệt cảm giác mình sáng ý quá trâu rồi. Bàn đại cùng số nhị vô cùng bội phục tiểu sư mẫu không hổ là tiểu sư mẫu, sửa chữa người biện pháp quá đã kiếp thiết. Thường Nguyệt cười nói còn có càng kiếp thiết đâu rồi, các ngươi thủ đoạn cao minh, chúng ta không ngại như vậy. Nói xong, Thường Nguyệt nháy mắt ra hiệu, tại bàn đại cùng số nhị bên tai nói nhỏ vài câu. Bàn đại cùng số nhị liên tục gật đầu, không ngừng mà đưa ngón tay cái. Chu Cửu Giới nói Thường Nguyệt, ngươi lại ra cái gì chủ ý cùi bắp? Thường Nguyệt nói nhân gia cho ngươi cùng tỷ tỷ báo thù nha. Như thế nào đã thành chủ ý cùi bắp? Là diệu kế cẩm nang được không? Chu Cửu Giới nói cái gì diệu kế cẩm nang, nói nghe một chút. Bàn đại nói không thể nói, không thể nói, thiên cơ bất khả lộ. Số nhị nói Chu lão đệ cùng bọn ta chấp hành nhiệm vụ trở về, ngươi sẽ biết, đáng tin cho ngươi cười ngã. Nói xong, số nhị nhìn xem sắc trời bàn đại cần phải trở về. Bàn đại nói ai thật sự là không có chơi chán. Đành phải buổi tối đi ra ngoài nữa. Hai quỷ đi rồi, Thường Nguyệt tiếp tục tại trên mạng xem lấy, phát hiện thú vị rebus liền đọc cho Chu Cửu Giới nghe. Chu Cửu Giới tiến vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Bữa sáng về sau, Chu Cửu Giới mời đến Thường Nguyệt đi làm. Trước khi đi, Thường Nguyệt nhìn xem bài bóp, đột nhiên a, mà một tiếng. Nhìn qua computer một hồi thất vọng. Chu Cửu Giới nói làm sao vậy? Thường Nguyệt thở dài hảo hảo bài bóp, bị nhân viên quản lý xóa. A, mới mấy giờ liền xóa, thật không có sức lực rồi. Ta nghĩ đích thị là họ Vu cho diễn đàn nhân viên quản lý gây áp lực. Bất quá! Chúng ta đã có đệ nhị bộ đồ phương án. Bàn đại số nhị nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ.